Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhất định bị anh cười chết. Cô bụng mặt uể oải khóc than thiết. Mà Từ Lê, có thấy áo khoác của anh đâu không? Mà Ngạo Cấp đi vào phòng ngủ tìm áo khoác của mình. Em mang đi giặt rồi. Đừng nhìn cô bằng ánh mắt quyến rũ như vậy. Cô cúi đầu tránh tầm mắt của anh, cho lòng nhộn nhạo không kiềm chế được ngẩng đầu liếc trộm. Bộ dáng anh đúng là đẹp trai. Nhất định cô bị vẻ bề ngoài của anh mê hoặc. Mặt đỏ lên rồi kìa, em có sao không đấy? Mà Ngạo Cấp đến trước mặt cô, lấy tay sờ trán cô, nhưng mà đâu có sốt. Anh đừng có đụng vào tôi. Cô sợ tâm hồn thiếu nữ của mình bị mê hoặc. Đụng vào em là quan tâm đến em. Không vừa ý thái độ của cô, anh tức giận nhéo gò má hồng hồng của cô, trừng phạt một chút. Xin anh cứ xem thường tôi. Cô không có chí khí, nghĩ thầm. Sao cứ ở miết trong phòng thế này? Em chủ tính kế hoạch kiếm tiền gì rồi? Gần đây cô gái này rất lạ, như là có việc giấu anh. Bây giờ cô làm gì có tâm trạng suy nghĩ việc đó. Lúc này anh lại nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm. Cô âm thầm nguyền rủa, không biết có tác dụng gì không. Anh cúi đầu hôn má cô. Nếu em làm chuyện xấu sau lưng anh, kết cục tự mình nhận lấy. Cô trái gò má, nhanh chóng lùi đến góc giường. Nước miếng của anh có độc à? Phản ứng cô gái này đúng là làm người ta nổi nóng. Xin lỗi anh, tôi không cố ý làm vậy đâu. Cô nhìn vẻ mặt tái xanh của anh, vội vàng giải thích, trong lòng thầm khen ngợi dáng vẻ lúc tức giận của anh cũng dễ nhìn như vậy. Thôi tiêu rồi, cô tẩu hỏa nhập ma rồi. Mà Ngạo Cấp nghe cô xin lỗi, nóng giận càng dâng cao, cho nên việc chống lại hành động thân mật của anh là hành vi theo bản năng của cô. Anh có tưởng rằng địa vị của anh có chút đặc biệt trong lòng cô, nhưng dù Thiên Linh vừa đi khỏi, hành vi của cô lại như trước, thậm chí có hơn chứ không kém. Trốn anh như là trốn quỷ. Cô xuống giường mở tủ lấy quyển sổ ra, trở lại trên giường bắt đầu viết tâm kinh. Anh nghi ngờ nhìn hành động của cô. Anh đang làm gì đấy? Viết nhật ký. Cô thuận miệng nói, tập trung chép tâm kinh. Bây giờ chỉ có Bồ Tát mới có thể cứu cô. Rõ ràng cô chỉ trả lời anh cho có lệ. Điều này khiến Mạng Hạo Cấp mà mày u ám bước ra khỏi phòng, suy nghĩ có nên mời Dụ Thiên Linh trở lại không. Bà Tử Lê viết cả trang giấy, chỉ cảm thấy tay mỏi nhừ, tâm trạng hỗn loạn. Trong đầu hiện lên là hình ảnh Mạng Hạo Cấp. Đúng là cô tẩu hỏa nhập ma nặng rồi đây. Cô bỏ quyển sổ chép tâm kinh gì đấy, dường như không tác dụng. Cô chau mày, phải dùng thuốc mạnh hơn. Bà Tử Lê lập tức chạy đến phòng khách. Mạng Hạo Cấp à, cho tôi mượn anh một lúc. Cô hít sâu ngồi xuống cạnh anh. Em mượn anh á? Cô muốn làm gì chứ? Anh quay lại đây. Cô xoay đầu nhìn phía anh. Có chuyện gì nào? Sao mặt cô nghiêm túc thế này, vô cùng chăm chú. Cô muốn lấy độc trị độc, chỉ cần nhìn chán bề ngoài của anh, cảm giác thích anh chắc chắn giảm đi. Cô nhếch môi tập trung vào mắt anh. Anh ta quyến rũ nhất là đôi mắt sáng, tinh anh. Mặc dù môi anh cao và thẳng. Rốt cuộc em đang làm gì? Nhìn anh chằm chằm thế này, đôi môi anh nói chuyện cũng rất gợi cảm. Ý xấu lại tới, cô vội nhắm mắt. Không được không được, cô nhất định phải bình tĩnh. Em làm cái gì đấy? Anh bật cười, không rõ đầu cua tay nhau gì. Chậm rãi mở mắt, nhìn đôi mắt như đang cười của anh. Ý chí dần bị mê hoặc. Tôi muốn hôn anh. Cô nuốt nước miếng mà không tự chủ càng lúc càng tới gần. Không thể không thể. Này, anh mau đánh tôi đi, tôi đang mất lý trí đấy. Anh nghĩ em không thể khống chế được mình. Giọng anh khàn khàn nén cười, âm thanh hấp dẫn cô. Cô không đấu tranh ý chí nữa, nghiêng đầu về phía trước, cố gắng hôn môi anh. Đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm, gương mặt nóng gian, trái tim cô dường như muốn nhảy ra vậy. Đôi mắt sâu và đen của anh nhìn cô chăm chú, phảng phất cười nhạo kỹ thuật hôn ngốc nghếch của cô. Cô hơi tức giận, mút lấy môi anh, bực bội hôn. Đôi nhiên cơ thể của cô bị ôm lấy, cái đầu nhỏ bị bàn tay giữ chặt, hơi thở nam tính kéo tới. Đôi môi đỏ tươi của cô bị ngăn chặn, cảm giác đầu lưỡi ấm áp thăm dò vào trong miệng cô. Tay của cô tự động ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Hôn xong, anh thở hổn hển nhìn cô khàn khàn nói. Em nên thường mất lý trí mới đúng. Tôi muốn hôn lần nữa. Dù sao hôn đã hôn, để cô hôn thêm mấy lần, cô chu miệng sói muốn hôn tiếp. 1000 nhá. Anh cố ý kéo khoảng cách, khiến cô có thể nhìn nhưng không ăn được. 100.000 sẽ khấu trừ, dù sao tiền của tôi cũng là tiền của anh. Cô khó chịu nhíu mày, giống như kẻ háo sắc lao về phía trước. Em nói ra có lý. Anh gật đầu, thừa dịp bất ngờ cúi đầu che kín đôi môi cô, cảm thấy cô đang thô lỗ gặm miệng anh. Sao em học hoài không được vậy? Lần trước nói cho cô có tiến bộ, bây giờ quên hết. Anh áp môi cô cười trêu chọc. Anh muốn đổi thành Dụ Thiên Linh à?